Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly Trần Đà Trần cười cực đáng yêu, cầm rượu vang đỏ cao cấp của Pháp muốn cạn ly với Mạc Ưng Chí. Được, cạn ly. Người đàn ông dở khóc dở cười nhưng vẫn vô cùng thức thời, hiểu biết, thích nghi với thời thế, giơ cao ly rượu hưởng ứng, đáp lại và tỏ vẻ sự đồng tình ủng hộ bằng hành động hưởng ứng là lời kêu gọi hưởng ứng phong trào của người đẹp. Trần Đà Trần hào hứng, bừng bừng, uống rượu vô cùng thoải mái trên TV, một hơi uống cạn sạch ly rượu. Hỏng bét lại nữa rồi, Mạc Ưng Chí cầm ly rượu thở dài. Lần trước anh chỉ biết tửu lượng của cô là không được tốt lắm, nay mới phát hiện người đẹp chẳng những tửu lượng kém còi, còn có thể bởi vì rượu vang quý mà biến rượu đỏ cao cấp thành nước uống. Hành động của cô giống hệt một thiếu nữ ngây ngô, khiến anh không thể nhịn được cười. Cũng may là anh đã dự đoán được, đổi địa điểm ăn uống, lên phòng VIP trên tầng thượng, tránh khỏi cảnh tượng không đáng có. Anh vốn muốn bàn bạc với cô về đảm nhiệm việc giáo dục siêu luân, quan trọng nhất là anh muốn hỏi cô vì sao ngày đó lại muốn chạy trốn. Những lời của cô đêm đó là có ý gì? Nhưng khi nhìn biểu cảm điềm nhiên như không của cô, toàn bộ những điều mà anh muốn nói lại bị nuốt lại. Cô không quan tâm đến tình cảm của bọn họ, nghiêm trọng hơn là bên cạnh cô còn có rất nhiều người đàn ông, khiến tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Đây là như thế nào, đêm Noel ở trên giường là cô loạn tính sau khi uống rượu ư? Lòng tự tin của Mạc Ưng Chí bị đả kích nặng nề. Tôi hỏi anh này. Đặt ly rượu trên bàn, Trần Đà Trần lắc lư đi đến trước mặt Mạc Ưng Chí, gục trên người anh. Em hỏi đi, vì sao sau khi cùng tôi, anh lại không tới tìm tôi? Hai tay đặt trên cổ người đàn ông, Trần Đà Trần khép khép mở mở cánh môi hồng thuận. Anh là muốn cùng tôi chơi trò tình một đêm ư? Anh có biết hành vi của anh thật sự là quá đáng không? Nói xong, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Tên không có lương tâm, lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Cô vừa mắng vừa dùng tay đánh vào ngực anh. Anh không có. Tôi không tin. Cô nhất định là muốn trừng phạt anh. Trần Đà Trần nhanh tay bắt lấy bả vai của Mạc Ưng Chí, cánh môi mềm mại lập tức dán lên môi anh, lưu luyến mùi hương khô mát trên cơ thể anh, không ngừng mút. Không ngờ hình phạt của cô có thế, nhưng lại khiến người ta sung sướng đến vậy. Đúng là quá tốt. Mau lại đây trừng phạt anh đi. Mau lại đây trà đạp anh đi. Mạc Ưng Chí rất vui sướng, thích thú tiếp nhận sự trừng phạt của cô. Trải qua biết bao nhiêu khiêu khích của Trần Đà Trần, dục vọng của Mạc Ưng Chí lại nổi lên, ôm lấy người đẹp, mút lấy cánh hoa của cô, đùa giỡn chiếc lưỡi thơm tho, không biết thỏa mãn mà hút hết dòng nước mật ngọt của Trần Đà Trần, không thể ngừng triền miên với cô. Đến tận khi không thở nổi, Trần Đà Trần mới rời khỏi miệng người đàn ông, dựa vào người anh mà thở. Anh nói đi, trong lòng anh rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ rồi hả? Không có. Từ khi anh trở về nước tới giờ, công việc vẫn luôn bận rộn, về nhà còn phải chăm sóc siêu luân. Nào có mấy ý nghĩ đó? Thật không? Trần Đà Trần ngốc nghếch ngồi trên người anh, nghi ngờ tính chân thật của những lời anh vừa nói. Vậy tại sao anh lại không đến để theo đuổi tôi? Tiếp tục bá đạo chất vấn. Anh cứ nghĩ không biết vì sao em lại rời đi, là anh khiến cho em không hài lòng ư? Anh lúc nào cũng muốn biết nguyên nhân, nhân tiện xác nhận luôn tình cảm đôi bên. Cô thì làm gì có nguyên nhân, chỉ là xấu hổ thôi. Cô còn nhớ mình ở trên giường của người đàn ông đó, biết bao nhiêu hành vi phóng đãng, cô xấu hổ mà. Đôi mắt say mềm của Trần Đà Trần nhìn chằm chằm Mạc Ưng Chí, cô cũng không biết nói chuyện gì. Đang nghĩ gì vậy? Mạc Ưng Chí không được tự nhiên hỏi. Bầu không khí im biến hóa kỳ lạ, Trần Đà Trần ngoắc ngoắc ngón tay của anh. Nhìn xuống sự kích động dưới hạ chân, Mạc Ưng Chí cố gắng ngồi thẳng người, mặt đối mặt với người đẹp. Được rồi, như vậy thì em có thể trả lời rồi chứ? Trần Đà Trần vẫn như cũ không nói một lời. Đôi mắt to của cô nhìn chằm chằm vào ngực sáng chắc của Mạc Ưng Chí. Sắc dục chi trào, bàn tay sắc dục, bất ngờ tập kích. Ấm áp, thô sơ, sờ rất thích. Trần Đà Trần thấp giọng khen ngợi. Cặp tay nhỏ bé, thon dài mà mịn màng của cô tràn ngập lửa tình. Cách một lớp quần áo không ngừng thăm dò ngực anh. Chết tiệt, không ngờ phụ nữ uống rượu say khướt lại như vậy. Mạc Ưng Chí bị trêu chọc, bắt đầu đỏ lên, mồ hôi chảy trên trán. Em đã sớm muốn sờ một thân thể giống như pho tượng David, không biết nó có cảm giác như thế nào đây. Hiển nhiên, chất cồn trong cơ thể cô đang ổ ạt phát huy tác dụng. Hơn nữa cô còn cho rằng, sờ cách một lớp quần áo tuyệt đối sẽ không đem lại cảm giác chân thật. Cho nên, cô một tay bấu víu vào cổ người đàn ông, một tay chiến đấu hăng hái với chiếc áo sơ mi. Trời ạ, Tiểu Trân! Anh không ngờ trong một buổi đêm tuyệt vời, mình lại bị một phụ nữ ăn nhiều đậu hũ như vậy, mà lại còn là một phụ nữ say rượu nữa chứ. Bận giao chiến với dục vọng bản thân, Mạc Ưng Chí vô lực chống đỡ sự xâm nhập từ quái trào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net